các bạn thân mến, khoa sách nói.com.vn đã chuyển đến các bạn phần 4, những kẻ sống sót. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần 5, trò chơi kết thúc, những nước cờ chiến thắng, nhân tình, các giá trị văn hóa của Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc khái niệm nhân tình của Khổng giáo. Khái niệm này được thể hiện bằng ba hán tự giống nhau trong ngôn ngữ của ba quốc gia và có nghĩa đen là tình cảm của con người. Nó nói rằng yếu tố con người không bao giờ nên bị gạt bỏ khỏi mối quan hệ giữa con người với nhau, rằng sự thấu hiểu và một sự cho nhận đầy cảm thông sẽ chi phối mối quan hệ của con người. Dù nguyên tắc nhân tình là một sự cho nhận vô vụ lợi và thân mật giữa con người, trên thực tế sổ sách được ghi chép rất kỹ càng, ân huệ và nợ nần được cân nhắc cẩn thận và bản đối chiếu ơn nợ giữa người và người được biết rất rõ như thể chúng được ghi vào một quyển sổ cái. Các bạn biết không, trong thực tế cách đây vài năm, tôi đã tình cờ biết một trường hợp mà người ta thật sự đã ghi vào một quyển sổ cái. Ở một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, dân làng tập hợp lại như họ đã từng làm từ bao đời nay trong một hoạt động cộng đồng để lập lại mái nhà tranh của một gia đình nọ. Trước khi công việc bắt đầu, một thanh niên mang ra quyển sổ mà gia tộc anh ta đã gìn giữ nhiều năm. Nó được gọi là những món nợ nhân tình. Cuối thế kỷ thứ 19, ông cố của anh ta đã ghi lại một món nợ với gia đình hôm nay sẽ được lập lại mái nhà. Gia đình đó đã giúp gia đình anh ta 2 ngày công lao động và một hũ rượu sake. Người thanh niên tuyên bố anh ta sẽ trả 2 ngày lao động bằng cách giúp lập mái nhà, nhưng sẽ ghi nợ hũ rượu sake. Những món nợ nhân tình thường không được viết ra hoặc được thanh toán cứng nhắc và chính xác như trong trường hợp này, nhưng chúng thường được ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ và buộc phải thực hiện bởi cảm giác sâu thẳm về tội lỗi và sự xấu hổ của những người không thể đáp đền những món nợ nhân tình. Người phương Tây nên hiểu rằng khi chấp nhận thỏa thuận theo tập quán địa phương là bỏ ngỏ rất nhiều điều khoản. Anh ta chẳng hề phó mặc cho mai rủi. Thật ra nếu khéo léo, anh ta có thể khiến cho những đối tác người châu Á mang ơn mình. Điều này sẽ khiến họ thân tình, chấp thuận các điều khoản hào phóng hơn là với bản hợp đồng kiểu phương Tây cứng nhắc và chi tiết. Nhân tình thường được xem như cơ hội để khéo léo lôi kéo đối thủ trong đàm phán thương mại. Nghệ thuật là tạo ra một món nợ bằng một hành động không gây tốn kém bao nhiêu cho bạn và rồi khéo léo đòi được trả vào một thời điểm mà đối thủ của bạn chỉ có thể trả lại nó với một sự nhượng bộ có giá trị hơn. Phương pháp này đòi hỏi sự tinh tế, nhưng một người phương Tây mẫn cảm hoàn toàn có thể thực hiện được. Những nước cờ riêng. Khoa sách nói.com.vn đã cùng quý vị thính giả thảo luận về những tương đồng và khác biệt giữa người châu Á và người phương Tây trên bình diện tương đối rộng. Tuy vậy, câu hỏi còn lại là điều này giúp ích gì cho người cần áp dụng kiến thức này vào những mối tương tác cá nhân, chính trị hay kinh doanh của ông ta với người châu Á, ở châu Á hay ở phương Tây. Có một số điều đặc biệt một người phương Tây cần phải biết để công việc của anh ta hay cô ta ở châu Á được suôn sẻ hơn. Chúng không thể được suy ra từ các nguyên tắc. Chúng là các chi tiết phải được học, học bằng cách phạm sai lầm ngớ ngẩn, rồi sửa chữa sau khi gây thiệt hại, hoặc nhờ được báo trước. Những chi tiết này trải dài từ những điều đơn giản về phép tắc trên bàn ăn cho đến nghệ thuật tặng quà tinh tế sao cho lịch thiệp và hiệu quả. Không có trật tự hợp lý nào trong việc thảo luận chúng. Những điều kho sách nói.com.vn sẽ nêu sau đây đến từ kinh nghiệm của tác giả trong công việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền thông tin giữa các doanh nhân và các chính trị gia phương Tây và châu Á và những chuyện hiểu nhầm hay khó khăn mà tác giả thường thấy nhân hóa công việc. Bởi sẵn lòng thừa nhận cảm xúc là một phần của công việc, doanh nhân châu Á thường dễ bị tác động hơn là doanh nhân phương Tây. Nếu bạn đến gặp một doanh nhân châu Á để trình bày về một vấn đề riêng tư nào đó, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các trách nhiệm của bạn trong hợp đồng. Khả năng anh ta lắng nghe điều đó một cách tử tế sẽ lớn hơn nhiều so với người đồng nghiệp phương Tây của mình. Giữa những người châu Á với nhau, một bản hợp đồng viết không có tính bất di bất dịch như trong giới doanh nhân phương Tây, nhất là giữa các bên vốn công nhận mối quan hệ sơn quỳnh. Thường nó không hơn gì một bản ghi nhớ về bổn phận và trách nhiệm của mỗi bên. Nếu có vấn đề nảy sinh, các bên thường ngồi xuống trực tiếp giải quyết thay vì nghiền ngẫm bản hợp đồng để tìm giải pháp. Các bạn biết không, giữa họ với nhau, người châu Á thích một thỏa thuận mơ hồ bởi nó dành rất nhiều khoảng trống cho việc điều chỉnh sau này nếu mọi việc không diễn tiến tốt đẹp. Người châu Á hiểu rằng sự mơ hồ cố tình này là điều vốn không được hiểu hay chấp nhận trong giới doanh nhân phương Tây. Và khi làm ăn với phương Tây, họ đã tự thích nghi với nhu cầu về những thỏa thuận chi tiết và cụ thể. Dù vậy, họ xem việc bắt buộc phải chú tâm đến từng chi tiết của phương Tây là nỗ lực lạnh lùng nhẫn tâm và về cơ bản là vô ích khi lại bỏ yếu tố con người trong các giao dịch thương mại. Một người phương Tây khôn ngoan sẽ làm tất cả những gì có thể để xua tan cảm giác rằng đầu óc của anh ta đang hoàn toàn bị chia cắt với trái tim khi phải giải quyết các vấn đề kinh doanh. Bởi công việc của luật sư là viết những bản hợp đồng cứng nhắc và để lo các chi tiết, nhiều người châu Á cảm thấy luật sư tạo ra rắc rối nhiều hơn là giải quyết. Làm việc với luật sư được xem là tai ương không thể tránh khỏi khi giao dịch làm ăn với người phương Tây. Nếu công việc của bạn phức tạp đến nỗi bạn cảm thấy bạn cần một luật sư có mặt trong các cuộc đàm phán, bạn phải làm rõ với các đồng nghiệp châu Á rằng bạn là người chịu trách nhiệm chứ không phải luật sư của bạn, rằng họ đang làm việc với bạn, với tư cách người với người. Luật sư của bạn phải được giới thiệu như người chỉ có trách nhiệm đảm bảo sao cho tinh thần của hợp đồng được viết theo đúng ngôn ngữ của luật sư. Họ phải được trấn an rằng nếu có vấn đề gì, các bạn sẽ giải quyết chúng như giữa con người với nhau, chứ không ủy thác cho luật sư tìm giải pháp. Những việc ở phương Tây cần sự giúp đỡ của luật sư thường được người châu Á giải quyết qua mối tương tác giữa người với người. Những vụ kiện bác sĩ vô ý làm chết người là rất nghiêm trọng đối với giới hành nghề y ở phương Tây. Tuy vậy, ở Đài Loan, bất chấp sự hiện đại của nó, những việc này được xử lý theo tập quán lâu đời. Gia đình người quá cố mang cái xác vào phòng đợi của bác sĩ và bắt đầu khóc than thảm thiết. Điều này dĩ nhiên có hại cho việc kinh doanh và vị bác sĩ sẽ phải nhanh chóng làm một điều gì đó. Gia đình vị kia chỉ có thể mang cái xác vào ra nhiều lần, vì vậy họ cũng muốn dàn xếp cho xong. Vụ tranh chấp chỉ giới hạn trong vài ngày, nếu vị bác sĩ cảm thấy rằng ông ta có lỗi ở một mức độ nào đó, ông ta sẽ đồng ý chi trả hào phóng. Nếu ông ta cảm thấy không có nghĩa vụ pháp lý gì, ông ta rất có thể sẽ thu xếp bằng cách trả phí tổn tang lễ cho gia đình nọ, chỉ để yên chuyện, trở thành đối thủ của mình. Ý tưởng trở thành đối thủ của mình rất quen thuộc với trí tuệ châu Á, nhưng hầu như không được biết đến ở phương Tây. Có một câu chuyện về vị thiền sư nọ, để dạy môn đồ của mình phương pháp hành thiền, buộc anh ta phải hành thiền trong hình dạng của một con bò. Vị môn đồ cố gắng biến tâm trí mình thành tâm trí bò, nhưng thất vọng bởi thất bại. Một tuần sau khi giao nhiệm vụ cho anh ta, người thầy quay lại, đi đến nhà người môn đồ rồi gọi to, bảo anh ta ra ngoài chào thầy. Người môn đồ đáp lại từ trong nhà, con không ra được, sừng con dài quá so với cái cửa. Chiến binh samurai thực hành việc đi vào tâm trí đối thủ để đoán được cử động của người đó. Khi làm ăn với người châu Á, bạn cũng nên thực hành phương pháp dịch chuyển này. Nếu không, bạn sẽ ở một vị thế bất lợi rõ rệt so với các đối tác kinh doanh châu Á của bạn. Trước khi bắt đầu bất cứ cuộc thương lượng quan trọng nào, hãy suy xét thật kỹ xem các mục tiêu của bạn là gì. Hãy miêu tả chúng cho bản thân một cách rõ ràng và cụ thể. Sau đó hãy hình dung tất cả những người sẽ tham gia cuộc họp, đặt bản thân vào địa vị từng người, rồi suy nghĩ xem mục tiêu của anh ta có thể là gì, những phản đối nào anh ta có thể đưa ra đối với kế hoạch của bạn. Hãy sẵn sàng vô hiệu hóa sự phản đối của anh ta, đừng tham gia đàm phán cho đến khi bạn hoàn toàn nắm chắc chiều hướng mà bạn muốn cuộc họp diễn ra. Được chuẩn bị như thế, cuộc họp sẽ trôi chảy dễ dàng theo cách bạn muốn, mà không cần bất kỳ sự lèo lái có chủ ý nào từ bạn. Bạn cũng sẽ thấy rằng, phương pháp này sẽ tạo ra một sự thấu hiểu đầy cảm thông đối với đối thủ của bạn và các mục tiêu của họ. Thông thường bạn có thể tìm ra giải pháp mang lại cho tất cả mọi người điều họ muốn. Những giải pháp vốn vô hình với bạn khi bạn chỉ chú tâm đến bản thân và kế hoạch của riêng mình. Lợi ích của việc trở thành đối thủ của mình không chỉ có trong thế giới thương mại, đó là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể được áp dụng vào mọi khía cạnh cuộc sống của bạn. Những thông điệp không lời. Các ngôn ngữ phương Tây rõ ràng và dứt khoát, chúng dành rất ít chỗ cho việc diễn dịch tùy theo ngữ cảnh. Sự phụ thuộc vào ngữ cảnh của các ngôn ngữ châu Á lớn hơn rất nhiều. Để hiểu đúng các đồng nghiệp châu Á của mình, người phương Tây phải rất nhạy cảm đối với ngữ cảnh của lời nói hoặc bối cảnh hành động của họ. Ngay trong việc chuyển ngữ, rất nhiều điều quan trọng không bao giờ được tuyên bố rõ ràng. Chúng được cho rằng phải được hiểu qua ngữ cảnh. Cũng như sự khác biệt về ngôn ngữ và lối tư duy mà ngôn ngữ đó hỗ trợ, người ta phải tính đến tập quán thích nói quanh của người châu Á. Người châu Á tránh nói thẳng những điều khó chịu hoặc phủ nhận. Họ hiếm khi nói không. Thay vì vậy, bạn sẽ nghe những cụm từ như thế này. Tôi sẽ xem tôi có thể làm được gì. Tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ xem xét việc đó. Điều đó có thể khó đấy. Tôi sẽ cố xem. Dù bạn nên hiểu rằng những cụm từ này rất có thể có nghĩa là không. Tính gián tiếp của chúng để ngõ cửa cho bạn bám theo. Đây là tình huống mà hình ảnh người phương Tây khờ khạo của bạn có lẽ có lợi cho bạn. Bởi người ta không cho rằng bạn sẽ luôn hiểu được lối nói quanh co của người châu Á. Bạn hoàn toàn có quyền gọi cho ông Jin vào tuần tiếp theo về vấn đề mà ông ta đã hứa xem xét. Bởi chính những lý do mà người châu Á không thẳng thừng nói không với bạn, bạn không nên nói không với họ. dù do một người vốn không được chờ đợi sẽ hiểu biết hơn nói ra, từ này có vẻ cọc lóc và sỉ nhục đối với những đôi tay châu Á. Người châu Á không đề nghị thẳng điều này, điều nọ, khi họ cảm thấy người trao đổi với họ nên đoán được nhu cầu của họ hay nên hiểu những gợi ý tế nhị nhất. Việc người phương Tây không được rèn luyện để lắng nghe những gợi ý tế nhị này thường là nguyên nhân hiểu nhầm và phiền lòng. Thái độ cung kính, nét mặt tươi cười. Đừng mất cảnh giác trước nụ cười ấm áp và cử chỉ thân tình, hãy đáp lại bằng nụ cười ấm áp và cử chỉ thân tình của chính bạn. Nhưng đừng cho rằng tình huống đó có nhiều thiện chí hơn so với thực chất. Một khi đã vững vàng, hãy cẩn thận đừng làm hỏng vì thế, bởi việc kinh doanh cẩu thả. Đừng gửi hàng bị lỗi, một thiết bị gặp sự cố thu hút sự chú ý nhiều hơn 1.000 thiết bị hoạt động hoàn hảo. Đừng gửi hàng chậm trễ, hãy biết rõ mọi thủ tục xuất nhập khẩu và hoàn tất chúng. Hãy cẩn thận đừng khiến các nhà phân phối và khách hàng châu Á phải chịu phí tổn không cần thiết bởi các sai lầm của bạn. Nếu họ phải cất vào kho một món hàng trong một tuần lễ, trong khi chờ giấy tờ được hoàn tất, chi phí có thể không lớn, nhưng sự xói mòn lòng tin của họ đối với công ty của bạn sẽ là cực lớn. Hãy giữ lời, hãy giữ miệng. Chỉ đưa ra những cam kết thiết thực và hết sức kỹ lưỡng trong việc thực hiện chúng. Những điều bạn nói phải đáng tin như một hợp đồng thành văn. Hãy trân trọng mọi sự tin cậy được trao cho bạn. Đặc biệt, đừng thảo luận về các mối quan hệ làm ăn giữa bạn và bất cứ đối tác châu Á nào của bạn. Là một người ngoài nền văn hóa, có thể không phải lúc nào bạn cũng biết được đâu là thông tin nhạy cảm. Tốt nhất là không nói gì. Các bạn biết không, mọi điều bạn nói nên đúng sự thực, nhưng không nhất thiết phải nói mọi điều bạn biết về kế hoạch của bạn hay về kế hoạch của những người khác. Trên bàn đàm phán, các đối thủ của bạn sẽ tung ra mỗi lần một lá bài. Bạn nên làm giống như vậy. Việc gửi hết bài vừa khinh suất vừa khiến các đối tác châu Á căng thẳng. Họ có thể nghĩ rằng bạn đang cố ép buộc họ làm giống như vậy. Vấn đề lòng trung thành. Riêng trong việc làm ăn với người Nhật, vấn đề lòng trung thành là rất quan trọng. Một khi mối quan hệ làm ăn đã được thiết lập, trừ phi một đối tác làm điều gì đó cực kỳ trái nguyên tắc, người Nhật sẽ duy trì nó. Họ không phải lúc nào cũng mua vì giá tốt hơn một khi đã tìm ra công ty mà họ muốn giao dịch. Các bạn biết không, người Nhật thường cần nhiều thời gian để thiết lập những mối quan hệ như vậy. Khi làm ăn với các dân tộc châu Á khác, họ đặc biệt chú trọng đến dòng dõi và địa vị xã hội của đối tác tương lai. Một doanh nhân Đài Loan kể với tôi rằng một công ty Nhật còn đi xa đến mức điều tra cha và anh em của ông ta. Người Nhật hiểu rằng người Mỹ đến từ một xã hội không phân chia giai cấp và khi giao dịch với họ không nên chú trọng đến địa vị xã hội như vậy. Ở Đài Loan và Triều Tiên, bạn sẽ thấy những vết tích của khái niệm về lòng trung thành này trong các mối quan hệ kinh doanh lưu lại từ thời chịu ảnh hưởng của Nhật. Ở Trung Quốc, lòng trung thành trong kinh doanh được xem là đáng khen ngợi, nhưng việc xem trọng nó hơn lợi nhuận không phải là truyền thống. Người Trung Quốc luôn mua vì giá tốt nhất. Nếu bạn đã thiết lập một mối quan hệ với họ, họ có thể đến tìm bạn với cái giá tốt nhất mà họ vừa tìm ra và cho bạn một cơ hội để cạnh tranh. Nhưng hiếm khi họ vẫn giữ quan hệ với bạn nếu bạn không thể làm được. Tôn trọng văn hóa bản địa. Thời đại người Mỹ xấu xí đã qua lâu rồi, nhưng sự ngạo mạn của họ thì vẫn lẫn vẩn trong ký ức người châu Á. Đừng khuấy động điều đó, hãy nỗ lực hiểu nền văn hóa bản địa, chấp nhận các phương cách kinh doanh của địa phương. Đừng đưa ra những so sánh không thiện chí, cách tập quán địa phương với cách tập quán của Hoa Kỳ. Chuyện nó được thực hiện ra sao, ở Mỹ chẳng quan trọng gì, bởi bạn hiện không ở Mỹ. Còn sachai.com.vn cũng như tác giả dành cho bạn một lời khuyên, hãy học một vài từ địa phương, bạn không cần phải thành thạo ngôn ngữ đó. Sự thật là nhiều người châu Á cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với người phương Tây. Nhiều người đơn giản là không tin tưởng một người phương Tây nói năng lưu loát. Tuy nhiên, nhất thiết phải học một vài từ chào hỏi đơn giản. Nó thể hiện sự tôn trọng quốc gia và nền văn hóa ấy khi cố gắng làm vậy. Hãy vui vẻ nhưng tránh dùng chuyện cười để bắt đầu cuộc trò chuyện. Một câu chuyện có vẻ khôi hài với người phương Tây thường có vẻ vô nghĩa đối với người châu Á. Đôi khi nó thành ra xúc phạm, tuyệt đối không nói đùa hoặc trêu chọc bất cứ đối tác châu Á nào của bạn. Tính hài hước khóm hỉnh không phải là một phần của nền văn hóa châu Á. Nó được xem là xúc phạm lòng tự trọng của người khác. Người châu Á thích kiểu hài hước của họ, nhưng họ không hiểu kiểu hài hước của phương Tây hơn người phương Tây hiểu kiểu hài hước của người châu Á. Sự ca ngợi hay ngưỡng mộ thật lòng luôn được đón nhận, nhưng tránh nịnh hót. Trong mối quan hệ phong kiến của những thế kỷ trước và giữa những âm mưu của các triều đại cổ xưa, người ta tìm cách thăng tiến bằng cách xung phe cầu xin ân huệ cá nhân Kết quả là người châu Á trở nên rất nhạy cảm với chuyện nịnh hót. Các bạn biết không, cho đến ngày nay, họ cũng không dễ bị phỉnh phờ bởi các lời ca ngợi không chân thật hoặc quá mức. Cosanet.com.vn sẽ chuyển đến bạn một lời khuyên nữa là đừng ngại xin lỗi. Dù bạn không làm điều gì sai, người châu Á xin lỗi bởi một vụ việc không may đã xảy ra, không nhất thiết bởi họ cảm thấy rằng mình có trách nhiệm về việc đó. Việc xin lỗi trước nhằm giảng hòa một chuyện cãi cọ nào đó được xem là biết phân biệt phải trái. Đừng ngại rằng sự khiển trách vô lý có thể đổ lên đầu bạn. Lời xin lỗi không phải là lời nhận lỗi. Sử dụng các nhà môi giới địa phương. Các bạn biết không, ở bất cứ địa phương nào cũng có những thông tin quan trọng mà chỉ có người của địa phương đó mới có thể biết được. Trong bất kỳ nền văn hóa nào cũng có những phong tục mà người ngoại quốc có thể không có chút kiến thức nào. Bạn nên nhờ một số cố vấn kiêm nhà môi giới địa phương giúp bạn không phạm phải những sai sót do thiếu thận trọng. Một nhà môi giới địa phương cũng có thể làm tốt vai trò là kênh truyền thông không chính thức giữa các bên trong một vụ thương lượng. Thông thường khi mọi việc đã được đặt lên bàn đàm phán, nhiều quan điểm công khai cần phải được duy trì. Công khai rút lại một điều đã tuyên bố trước đó có thể làm mất mặt. Các tuyến đối thoại không chính thức có thể giúp giải quyết khó khăn mà không làm mất mặt bên nào. Tầm quan trọng của địa vị. Các bạn thấy đấy, người châu Á bị ám ảnh bởi những biểu tượng địa vị, áo quần hàng hiệu, xe hơi đắt tiền của Đức, tư cách hội viên của các câu lạc bộ sang trọng, đồ trang sức xa hoa. Ngoài tên, tên công ty và chức vụ, danh thiếp của người châu Á thường ghi thêm vô số chức danh và hiệp hội uy tín. Tôi có danh thiếp của chủ tịch một công ty chế biến thực phẩm lớn ở châu Á. Ông ta có 5 chức danh được liệt kê ở mặt trước danh thiếp của mình và thêm 32 chức danh khác ở mặt sau. Đó không phải là hành vi ngông cuồng khiếm nhã của một kẻ mới phất, đó là thông lệ và được chấp nhận ở châu Á nhằm thể hiện và thậm chí là phóng đại tầm quan trọng và sự sang giàu của bạn. Các bạn biết không, những sự phô trương như vậy cũng phổ biến đối với người phương Tây, nhưng chúng thường bị xem là sở thích rẻ tiền, ít ra là khi nói về người khác. Nếu khoe khoang không phải là tính cách của bạn, chắc chắn là không nên làm thế. Mặt khác, đừng hạ thấp địa vị của bạn. Nếu chú của bạn là thượng nghị sĩ, bạn nên tìm cách để đưa điều đó vào cuộc chuyện trò. Nếu tình cờ bạn có một bức ảnh chụp bạn và người hôn phối quyến rũ đang tựa vào chiếc Bentley ở sân trong điền trang mùa hè của bạn ở Minor, bạn nên tìm cách để rút nó ra khỏi ví. Điều đó sẽ thực sự có tác dụng. Hầu hết người châu Á quan tâm đến quần áo. Dù nhiều người mặc đồng phục công ty trong giờ làm việc, họ sẽ dùng phụ kiện kèm theo chúng là thắt lưng Gucci và ví Vuitton. Trong những ngày nghỉ của họ, họ sẽ ăn diện tới mức nhiều người Mỹ phải ngạc nhiên. Quần áo bạn mặc sẽ được xem sai kỹ lưỡng. Chúng không cần phải là mốt nhất, nhưng cả quần áo đi làm và trang phục đời thường của bạn đều phải có chất lượng tuyệt hảo. Mặc áo lạnh dài tay và quần jean bạc phách vào ngày nghỉ theo thói quen của người Mỹ sẽ chẳng giúp bạn đi đến đâu với một doanh nhân châu Á điển hình. Người hôn phối. Ở Nhật, Trung Quốc và Triều Tiên, bạn sẽ hiếm khi có cơ hội gặp gỡ vợ của đối tác. Nói chung, những người vợ ở những quốc gia ấy không tham gia vào các hoạt động xã hội thường đi kèm với việc kinh doanh. Ở Đài Loan, Singapore và Hồng Kông, bạn sẽ có nhiều cơ may gặp đã giao vợ của đối tác. Việc tạo ấn tượng tốt là rất quan trọng. Kinh nghiệm của tôi là một người vợ châu Á có thể sẽ không giúp bạn xúc tiến công việc với chồng bà ta. Cho dù bạn có tạo được ấn tượng rất tốt, nhưng bà ta chắc chắn sẽ phá tan các cơ hội của bạn nếu bà ta không có thiện cảm với bạn. Hãy nói chuyện với bà ta với phong cách lịch thiệp và thái độ đàng hoàng, dù cho chồng bà ta không làm như thế. Tuyệt đối không bao giờ khen ngợi bà ta về nhan sắc hoặc nét nữ tính của bà ta. Người phương Tây sẽ không hiểu được những chuyện tế nhị liên quan để không gây ra sự xúc phạm nghiêm trọng. Tán tỉnh là sự sỉ nhục ghê gớm đối với phụ nữ châu Á. Họ thường cho rằng việc đó biến họ thành đối tượng giải trí và mua vui cho đám đàn ông và thường xem việc đó chẳng khác gì hiếp dâm. Nghi thức giới thiệu. Việc giới thiệu chưa bao giờ bị xem nhẹ ở châu Á, ở Nhật Bản bởi thời phong kiến. Người nào thực hiện việc giới thiệu thì từ đó về sau sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của người mà anh ta đã giới thiệu. Việc phải trả bằng vợ và sinh mạng của cả gia đình cho việc làm sai trái của người mà mình đã giới thiệu là chuyện phổ biến. Các bạn biết không, ở châu Á bạn sẽ mãi mãi bị ảnh hưởng bởi người đã giới thiệu bạn. Nếu ông ta được những người mà bạn gặp gỡ quen biết và kính trọng, bạn sẽ được sẻ chia danh tiếng tốt của ông ta. Nếu ông ta bị xem thường, bạn cũng sẽ như thế. Hãy sử dụng tất cả thời giờ bạn cần và tất cả số tiền phải có để đảm bảo rằng các cuộc giới thiệu doanh nghiệp của bạn được thực hiện bởi những người thích hợp nhất. Hãy đảm bảo rằng ông ta không chỉ biết rõ những người mà ông ta sẽ giới thiệu bạn, mà họ cũng quen biết và kính trọng ông ta. Các bạn thấy đấy, người Trung Quốc và người Triều Tiên không có nghi thức gì đặc biệt để giới thiệu và trao đổi danh thiếp, song ở Nhật có một cách thích hợp để làm vậy. Danh thiếp không được trao cho đến khi việc giới thiệu đã hoàn tất. Các bên sẽ được giới thiệu theo địa vị, người được kính trọng nhất được giới thiệu trước tiên. Phía khách nên trao danh thiếp trước, nếu được trao sao cho phần chữ in quay lên và về phía người nhận. Nếu bạn muốn thể hiện sự tôn kính, hãy trao danh thiếp của bạn bằng hai tay. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi một tấm danh thiếp được trao cho bạn, bạn nên nhận bằng hai tay và dành ra chút thời gian để đọc nó. Hosanna.com.vn vừa giới thiệu đến bạn cách trao danh thiếp của người Nhật. Tiếp theo, chúng tôi xin chuyển đến các bạn một số nghi thức quan trọng nữa. Đừng cúi chào trừ khi bạn hiểu cách thức và thời điểm nên cúi chào. Thay vì vậy, chỉ bắt tay theo kiểu phương Tây, điều đó được chấp nhận hoàn toàn. Cúi chào phổ biến nhất ở Nhật, ở đó nó là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau. Nếu định cúi chào, bạn nên dành một chút thời gian để đưa mình vào tâm thế kính trọng người mà bạn định cúi chào. Không có cảm giác tôn trọng chân thật, việc cúi chào chỉ là một cử chỉ rộng toét và lộ liễu. Ai chào trước và ai cúi thấp hơn, bao nhiêu giây phút trôi qua giữa cái cúi chào của phía chào trước và cái cúi chào của phía chào sau. Phía này cúi thấp hơn phía kia ra sao? Tất cả những điều này có một ý nghĩa tinh tế và đặt các bên vào trong mối quan hệ thích hợp với nhau. Điều đó đòi hỏi phải am hiểu văn hóa theo trực giác, vốn khó có thể nhận ra qua cử chỉ quá đơn giản và ngắn ngủi kia. Danh thiếp được trao trong buổi gặp mặt đầu tiên trước khi cúi chào. Bằng cách đó, thứ bậc tương đối giữa các bên có thể được thiết lập. Bên ít tuổi hơn hoặc địa vị thấp hơn khi đó sẽ cúi đầu và khom lưng xuống, hai tay để bên hông. Bên lớn tuổi hoặc địa vị cao hơn sẽ cúi chào lại một cách lịch sự nhưng không cúi thấp như vậy. Người Nhật vừa cảm thấy bị xúc phạm vừa buồn cười khi người phương Tây cúi chào họ theo kiểu Ấn Độ, với hai tay chắp lại trước ngực trong tư thế giống như đang cầu nguyện. Đối với người Nhật, những nghi lễ như vậy, còn đối với người châu Á, nghi thức sẽ như thế nào? Tiếp theo, khosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn về nghi thức ở các nước châu Á khác nhé. Ở những nơi khác ở châu Á, việc cúi chào không phải là một cử chỉ quan trọng như vậy. Ở Trung Quốc, cử chỉ này thường được nhìn thấy nhất trong các dịp trang trọng hoặc lễ lạc, và ở các học sinh. Trong giao tiếp, một cái cúi chào thường chỉ là một cái gật đầu và khẽ cúi người với tay giữ bên hông. Thứ tự họ tên, những cái tên châu Á thường làm người phương Tây bối rối. Mọi người Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên đều đặt họ trước tên. Tuy nhiên khi tên được dịch sang tiếng Anh, đa số người Nhật, Triều Tiên, Đài Loan và người Hoa ở Hồng Kông thường đặt họ ở cuối cùng theo tập quán của phương Tây. Tuy nhiên ở Trung Quốc, ngay cả khi đã được dịch ra tiếng Anh, họ vẫn ở trước tên. Khi bạn phân vân cứ việc hỏi, người châu Á cũng thường gặp khó khăn như vậy trong việc hiểu thứ tự họ tên người phương Tây. Các bạn biết không, trong cách xưng hô lễ phép, họ nên luôn được dùng. Tên được dành riêng cho người nhà và người quen. Một ngoại lệ đáng chú ý khác là khi có một người lớn tuổi hơn và có địa vị rõ ràng là cao hơn, gọi bạn bằng tên thì đó là dấu hiệu của một đặc ân hoặc một sự quý mến đặc biệt. Ở Nhật, bạn nên gọi ông Tanaka là Tanaka-san. Ở Trung Quốc, Đài Loan hay Triều Tiên, ông Linh, ông Chen hay ông Kim là những hình thức xưng hô hoàn toàn thích hợp. Các đặc quyền của địa vị thực sự đến từ một xã hội về cơ bản không phân chia giai cấp. Người Mỹ khó mà ghi nhớ rằng thứ bậc có tầm quan trọng tột bậc trong xã hội châu Á, nhất là ở Nhật. Bạn phải vượt qua nhận thức của mình về dân chủ và thừa nhận thứ bậc. Bạn sẽ xúc phạm nặng nề một quản lý cấp cao nếu bạn thể hiện với ông ta cùng sự tôn trọng và chú ý bạn dành cho một quản lý trẻ cấp thấp. Thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với ông ta chưa đủ, bạn phải tỏ ra tôn kính ông ta nhiều hơn là đối với người có thứ bậc thấp hơn. Tuổi tác cũng đòi hỏi sự tôn trọng. Hãy đặc biệt chú ý đến những người lớn tuổi, đặc biệt là người Nhật, sẽ đánh giá tính cách bạn qua cách bạn đối xử với những người lớn tuổi hơn mình. Tặng quà, việc tặng quà có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề nếu không biết gì về phong tục của địa phương. Hãy nhớ đến trường hợp một chủ trang trại người Mỹ đã đội một chiếc mũ xanh lá lên đầu một viên chức Trung Quốc đến thăm, ngay trước mặt và trước sự thích thú vô cùng của những người cùng đi với ông ta mà không biết rằng đó là dấu hiệu có từ xưa chỉ kẻ bị cấm sừng. Các bạn biết không, tháng 2 năm 89, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Sóc Bút quay lại Trung Quốc với tư cách là Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông ta tặng cho Thủ tướng Lý một món quà, một đôi giày cao bồi chính gốc, t-shirt với lá cờ Mỹ được thêu lên lớp da thuộc của một chiếc giày và cờ Trung Quốc trên chiếc còn lại. Lý cảm thấy không vui chút nào, còn dân Trung Quốc thì hơi bị sốc. Trong suy nghĩ của người Trung Quốc, chân là bộ phận thấp nhất và là một trong những bộ phận kém sạch sẽ nhất của cơ thể. Gợi ý rằng Lý Bằng có thể mang cờ Trung Quốc hoặc cờ Mỹ dưới chân ông ta quả là rất khiếm nhã. Các bạn biết không, người Nhật coi trọng một món quà được gói đẹp đẽ. Người Trung Quốc và người Triều Tiên không quan tâm nhiều như thế. Thường thì họ cười nhạo giấy gói nào tốn kém hơn món quà. Có hai loại quà tặng. Nhóm thứ nhất là những món được chọn bởi chúng thể hiện một mối liên quan nào đó với bạn, công ty, tiểu bang quê hương hoặc tổ quốc của bạn. Chúng chuyển tải những lời chúc tốt đẹp của bạn với tư cách cá nhân. Chúng có thể là những món đồ do chính bạn hay công ty bạn chế tạo, là sản phẩm hay hàng thủ công có liên quan đến thành phố hoặc khu vực của bạn, hoặc một món đồ đặc trưng Mỹ như đồ mỹ nghệ của người da đỏ Mỹ. Nhóm thứ hai gồm những món đồ thể hiện đẳng cấp. Một chiếc thắt lưng, ví hoặc túi xách hàng hiệu. Tôi không cho rằng nên tặng các món đồ thể hiện đẳng cấp cho người Hoa ở Đại Lục, bởi họ không hiểu giá trị của những món như vậy. Họ thích những món thực tế hơn. Bút nỉ lại tốt lý tưởng để viết thư pháp. Một vài chiếc được in logo của công ty bạn chỉ tốn một phần nhỏ so với giá tiền của một bộ văn phòng phẩm. Một người Trung Hoa lục địa có thể sẽ không biết cách đánh giá đúng một bộ bút đáng giá $1,000, trừ phi bạn để lại nhãn ghi giá, sự hào phóng của món quà sẽ chẳng có hiệu quả gì. Nhưng nếu anh ta thực sự biết được giá, hiệu quả cũng có thể không như bạn muốn. Một đối tác Trung Quốc kể với tôi về một con búp bê mà một doanh nhân người Mỹ đã tặng cho con gái ông ta. Khi khám phá ra rằng con búp bê có giá $250, ông không hề cảm thấy một niềm thiện cảm trào dâng đối với sự hào phóng của người đàn ông kia. Ông cảm thấy bị sốc bởi khoản tiền lẽ ra có thể mua món gì đó hữu ích hơn cho ông ta, lại bị mang đi mua một món đồ chơi cho trẻ con. Những chiếc đồng hồ kỹ thuật số rẻ tiền có thể là những món quà thích hợp ở Trung Quốc, nhưng bạn có thể gặp rắc rối khi mang chúng qua hải quan. Nhiều người Trung Quốc cũng thích thuốc lá hay rượu ngoại. Chúng là những biểu tượng của địa vị được nhận biết rộng rãi. Các bạn biết không, giá trị của món quà phải có một sự tương quan nào đó với giá trị của mối quan hệ làm ăn của bạn. Nếu nó quá ít, bạn sẽ xúc phạm người nhận. Nếu quá nhiều, nó có thể giống như là của đút lót. Phép tắc ăn uống. Hiếm có điều gì thâm căn cố đế hơn là tập quán của chúng ta ở bàn ăn. Ngay cả những người có đầu óc khoáng đạt nhất cũng gặp khó khăn trong việc đè nén phản ứng đầy căm ghét cảm tính đối với một người đã vi phạm những cấm kỵ nào đó trong nền văn hóa của mình. Điều quan trọng là phải tỏ ra lịch lãm theo chuẩn mực địa phương về mặt này. Hãy học cách sử dụng đũa. Nếu bạn đến châu Á với tư cách là người đứng đầu một phái đoàn Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ cho tiền, bạn sẽ có thể thực hiện công việc của mình thành công mà không cần phải biết cách sử dụng đũa. Nếu công việc của bạn ở châu Á là bất cứ việc gì khác, việc cho tiền sẽ là khuyết điểm nghiêm trọng nếu bạn không thể ăn bằng đũa. Chỉ ở Trung Quốc mọi người lấy thức ăn từ một chiếc đũa chung. Và ngay cả ở Trung Quốc, tại những bữa tiệc lớn và những dịp trang trọng hơn, thức ăn sẽ được một người phục vụ xếp vào đĩa của từng người. Nếu bạn muốn xếp thức ăn cho một người khác mà không có đũa muỗng nào khác, hãy trở ngược đũa của bạn rồi gắp thức ăn bằng đầu chưa dùng đến này. Người Trung Quốc và người Nhật cầm chén lên rồi vào cơm vào miệng. Người Triều Tiên để chén trên bàn và đưa thức ăn lên miệng bằng đũa hoặc muỗng. Người Triều Tiên xem việc cầm chén lên là cực kỳ thô lỗ. Làm rơi đũa là một điềm lành. Nó có nghĩa là bạn sẽ được mời quay lại dùng bữa nữa. Các bạn biết không, người châu Á hút súp soạn soạt và hút mì theo cách có thể khiến những người phương Tây lịch sự phải sửng sốt. Cố gắng đừng để ý. Chẳng có phép tắc ăn uống gì để mà nói ở Trung Quốc. Đối với đa số người Trung Quốc, chẳng bao giờ có chuyện có thể có một cách ăn uống đúng hoặc sai. Tôi đã nhiều lần dùng bữa với những người lịch sự và lễ độ về những mặt khác, nhưng lại phun xương gà xuống đất. Đừng cắm thẳng đôi đũa của bạn vào thức ăn trong chén như những nén hương. Trong buổi lễ tưởng nhớ người quá cố, nhiều dân tộc châu Á dâng cúng thức ăn cho tổ tiên đã khuất của họ bằng cách cắm hương vào chén rồi thắp lên như một cách để đưa thức ăn sang thế giới khác. Có một quan điểm mê tín phổ biến của người châu Á rằng cắm đũa của bạn như vậy là điềm gỡ và có nghĩa là bữa ăn này dành cho người chết chứ không phải người sống. Thật dễ tin rằng các bộ và các vụ khác nhau hầu như có cùng quyền lợi trong mối quan hệ với bạn. Tất cả họ ở về một phía khi đàm phán, còn bạn ở phía bên kia. Nhưng điều đó thường không đúng. Thường bạn sẽ thấy rằng, bạn, một chuyên gia phương Tây, sẽ được dùng để ủng hộ bên này hoặc bên kia trong một cuộc tranh chấp bè phái. Người Trung Quốc có xu hướng đặt niềm tin vào ý kiến chuyên môn của doanh nhân phương Tây nhiều hơn vào đội ngũ của chính họ. Bất cứ khi nào bạn có thể đề cao vị trí của đối tác Trung Quốc của mình trong mắt các đồng sự của anh ta, bạn nên làm vậy. Nhiều khả năng anh ta sẽ đền đáp bằng cách thúc đẩy công việc của bạn. Ở Trung Quốc chỉ có một ông chủ duy nhất, chính phủ, bị thất sủng bởi đã khiến một dự án nào đó thuộc quyền quản lý của mình tiến triển xấu là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Lo sợ luôn song hành cùng trách nhiệm. Bất cứ khi nào bạn có thể làm nhẹ gánh lo của đối tác Trung Quốc của bạn bằng cách gánh vác hộ anh ta một số trách nhiệm, anh ta sẽ mắc nợ bạn. Các bạn biết không, động cơ phía sau một viên chức trong bộ máy quan liêu xã hội chủ nghĩa và động lực của một doanh nhân trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bạn phải đảm bảo rằng bạn hiểu được đối tác Trung Quốc của bạn muốn gì ở bạn. Một doanh nhân Đài Loan muốn có lợi nhuận. Một viên chức Trung Quốc có thể muốn ký kết một hợp đồng có lợi để tạo thanh thế cho ông ta và có thể giúp thăng tiến trong đảng. Nhưng có thể ông ta chỉ muốn 4 năm học, Stanford cho thằng con trưởng thành của mình. Khi người Trung Quốc nói về việc liên doanh, Họ không thực sự có ý đó đâu. Họ muốn nói là họ cần có vốn và kiến thức chuyên môn của phương Tây để xây dựng. Chẳng hạn một nhà máy sản xuất xe tải, một khi nó đã được xây lên, họ muốn người phương Tây biến khỏi đó. Các công ty phương Tây tin rằng, bởi người Trung Quốc cần họ để có thể điều hành nhà máy hiệu quả, quyền lợi của họ được bảo vệ. Các bạn biết không, nhưng có một niềm tin không lay chuyển ở các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng, một nhà máy sản xuất xe tải thuần Trung Quốc có năng suất đáng ngờ, luôn tốt hơn là một liên doanh sản xuất xe tải, làm ra những chiếc xe thực sự hoạt động được. David Chen, một cố vấn từng quan sát nhiều liên doanh Trung Quốc của tập đoàn Nike quốc tế, miêu tả sự hiểu nhầm phổ biến này giữa các bên bằng một câu cách ngôn của Trung Quốc. Đó là gì? Tiếp theo khoasanai.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe. Đó là câu đồng sàng dị mộng. Công ty phương Tây nào thực hiện một liên doanh ở Trung Quốc phải hết sức lưu ý rằng cơ hội thành công phải có từ đầu và sau này cũng sẽ không mất đi nếu quyền kiểm soát dự án được trao cho người Trung Quốc. Bởi thiếu vốn nghiêm trọng, người Trung Quốc rất quan tâm đến giá cả. Họ cũng luôn tìm cách trì hoãn chi tiêu. Thường thì họ có thể bỏ qua vấn đề giá cả nếu có các ưu đãi khác. Công ty phương Tây nào có thể đầu tư dài hạn cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, có thể hoạt động rất hiệu quả ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, thời gian không phải là tiền bạc, thời gian là thời gian, tiền là tiền. Xu En Xiao Lian, một nhà làm phim người Mỹ gốc Hoa, người vừa trở về Mỹ sau khi làm phim ở Trung Quốc nhận xét rằng, một bộ phim mất 3 tháng để quay ở Mỹ, có thể mất hơn 1 năm ở Trung Quốc. Thời gian thì không phải mất tiền mua, nhưng phim thì có, mỗi cảnh phải được tập đi tập lại cho đến khi hoàn hảo. Lúc đó nó sẽ được quay trong một test. Khi đàm phán dự án, cần phải tiếp cận cấp lãnh đạo. Khi thực hiện dự án, cần phải tiếp cận cấp dưới. Bạn phải giành được sự tin tưởng và hợp tác của nhân viên sản xuất, giám sát và quản lý cấp thấp. Trung Quốc là một xã hội có tính phục tùng cao, nhưng có nhiều người hăng hái trở thành người độc lập và sáng tạo. Nếu công ty bạn đang sử dụng lao động người Hoa ở Trung Quốc, hãy tìm những người thuộc tiếp này và khuyến khích họ bằng những động lực thích hợp. Bạn sẽ kinh ngạc trước sự hăng hái và lòng trung thành mà họ đáp lại. Tôi thì khác. Tôi cho rằng các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cùng một châu Á công nghiệp hóa là kết quả của phong cách cởi mở và chân thật của chúng ta. Khi giao dịch với những người châu Á tinh vi hơn và thường kém trung thực hơn, chúng ta chỉ tạm mất thị trường mà thôi. Hosanna.com.vn sẽ chuyển đến bạn một câu chuyện do tác giả kể ra. Các bạn biết không, một tối mùa đông bão bùng cách đây không lâu, tôi ngồi trong phòng khách của một người bạn. Cô ấy sống trong ngôi nhà mới tại một khu phố mới, ở miền ngoại ô Thanh Bình. Ngoài trời gió lạnh rít từng cơn, trong nhà thật ấm áp và dễ chịu. Các con của cô ấy mặc pyjama chơi đùa trên cầu thang. Đứa 5 tuổi đang trượt trên tay vịn, đứa 7 tuổi đang nhảy tân tân trên tấm thảm dày trải trên cầu thang, chơi đùa trong sự thoải mái và an toàn. Những đứa bé đáng yêu ấy chẳng mảy may nghĩ rằng cuộc sống có thể khác hơn thế rất nhiều. Chúng chưa từng bị đói, cũng chưa từng ngủ dưới mưa. Thình lình tôi ngộ ra, nhờ những đứa bé này tôi đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi luôn dày vò tôi. Tuổi thơ của chúng rất khác so với tuổi thơ của tôi ở Đài Loan, rất khác với trải nghiệm của 1 tỷ trẻ em châu Á. Làm thế nào những đứa bé hạnh phúc thơ ngây này khi lớn lên có thể hiểu được sự nghiêm trọng chết người của chuyện thành bại như cách nó được hiểu ở châu Á? Tôi đã biết lời giải thích của câu đố, từng khiến tôi và nhiều người châu Á khác phải bối rối. Câu đố đó là gì? Khoasanai.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe. Người Mỹ không ngốc, nhưng tại sao họ lại thường bị qua mặt dễ dàng trong các thương vụ? Câu trả lời là vì họ đã quen tư duy trong một thế giới có đủ cho tất cả mọi người. Trên miền đất giàu có của chúng ta, sự chân thật, công bằng và rộng lượng được coi trọng hơn nhiều so với kỹ năng giành lấy từng lợi điểm trong mọi cuộc giao dịch. Phần lớn người châu Á được giáo dục trong một môi trường nơi những xa xỉ đạo đức ấy không có chỗ. Các bạn biết không, bởi rất giàu mạnh, người Mỹ thường không cảm thấy sự tồn vong của quốc gia đang bị đe dọa. Vì lẽ đó, họ ít khi đề phòng. Tuy nhiên một khi bị tấn công, họ luôn đáp trả như một con sư tử đang say ngủ. Họ choàng tỉnh ngạc nhiên, thoáng bối rối rồi giận dữ. Trước đây Nhật đã có lần đánh giá thấp Mỹ, để rồi nhận ra cơn giận đó có thể ghê gớm đến mức nào. Trong tâm trí người Nhật, khả năng họ lại đánh giá sai về người Mỹ là rất lớn. Một sĩ quan quân đội Mỹ từng được tặng huân chương anh dũng thời chiến tranh Việt Nam đã có lần nói với tôi, người Mỹ không thích đi lính, cả khi đã tham gia quân đội, họ vẫn có vẻ thiếu kỷ luật và trật tự. Thời bình, quân đội Mỹ có vẻ hoàn toàn không chuẩn bị để đáp trả một cuộc tấn công. Tuy nhiên, một khi nhận ra mối đe dọa, chúng tôi luôn đáp trả cực kỳ hiệu quả. Đó là lý do tại sao quốc phòng phải chú trọng việc chuẩn bị và sẵn sàng. Trong thế giới ngày nay, chúng ta không thể để mình bị kinh ngạc nữa. Trên thị trường quốc tế, nhược điểm lớn nhất của người Mỹ là họ không nhận ra mình đang ở giữa một cuộc chiến. Bởi chưa từng bị chiếm đóng, họ không hiểu được hậu quả tàn khốc của việc bị một quốc gia khác thống trị kinh tế, Người châu Á biết rằng thương trường là chiến trường, đối với người Mỹ, nó giống một trận bóng bầu dục hơn. Mỗi năm chúng ta tiêu hàng tỷ đô la cho vũ khí quân sự hạng nặng để bảo vệ quốc gia này. Chúng ta không ngây thơ đến nỗi tin rằng mọi quốc gia trên thế giới đều cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng có vẻ gì là đang chuẩn bị chống trả các cuộc tấn công kinh tế của các nước khác. Chiến tranh là một trải nghiệm sinh động, dễ hình dung. Những hình ảnh chiến tranh gây xúc động mãnh liệt. Trái lại, cán cân xuất nhập khẩu, việc nước ngoài làm chủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, việc người Nhật thâu tóm một tập đoàn truyền thông đều là những vấn đề khô khan. Chúng không gợi lên cảm giác nguy hiểm như cảnh thủy thủ Mỹ nhảy khỏi bon tàu bốc cháy của chiếc USS Arizona xuống mặt biển rực lửa trong chương trình thời sự. Các bạn biết không, cuộc tấn công kinh tế của Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi. Người Mỹ phải hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến này. Trận Trân Châu Cảng đã thúc đẩy tinh thần dân tộc và ý chí mãnh liệt để chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng sẽ chẳng có thảm họa Trân Châu Cảng nào về kinh tế để thống nhất và động viên dư luận. Các quyết định cần phải đưa ra là rất khó và về mặt chính trị là bất khả, trừ phi có một ý thức rộng khắp về một mối nguy hiểm hiện hữu và rõ ràng. Nhưng căn cứ vào tinh thần quyết thắng của dân tộc, Mỹ có thể thắng cuộc chiến kinh tế này. Các bạn thấy đấy, sự hình thành tinh thần dân tộc này là điều người Nhật e ngại nhất. Đầu năm 90, trước mối quan ngại ngày càng tăng của người Mỹ về sự xâm nhập nền kinh tế nội địa Hoa Kỳ của người Nhật, chính phủ Nhật vội vã lên kế hoạch giải trừ mối quan ngại ấy. Chính phủ Nhật nhiệt liệt khuyến khích các công ty Nhật đang làm ăn tại Hoa Kỳ hãy trở thành những công dân tốt. Chính phủ Nhật hiện đang có những ưu đãi về thuế rất hấp dẫn dành cho công ty Nhật nào có đóng góp cho các tổ chức từ thiện và các dự án dân sự của các thành phố Mỹ nơi họ hoạt động. Điều này dĩ nhiên không xuất phát từ động cơ nhân đạo đột xuất nào đó. Đó chỉ là chiến lược ru ngủ con sư tử đang thao thức quay lại với giấc mơ về sự thoải mái và thịnh vượng của mình. Nội dung cuối cùng trong phần 5 là sức mạnh bên trong. Tiếp theo, khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung này. Người tính không bằng trời tính, tục ngữ Trung Quốc. Thiếu kiến thức là điều rất nguy hại. Bạn đã biết được đôi điều về lối tư duy của người châu Á. Họ lập chiến lược ra sao, lên kế hoạch thế nào. Bạn đã lưu ý đến các trường hợp áp dụng những chiến thuật quan trọng vốn đã được nghiên cứu ở châu Á từ hàng thế kỷ nay. Nhưng bạn chưa biết đủ để có thể áp dụng những chiến thuật này, nhất là khi đàm phán với những người châu Á vốn đã được nuôi lớn với chúng. Phải hết sức thận trọng khi cố sử dụng những điều đã học, nếu không nỗ lực của bạn có thể làm bạn tổn thất hơn là được lợi. Người Trung Quốc nào cũng nói mình học 36 trước không phải để lừa người, mà là để khỏi bị người lừa. Tuy nhiên phải có kẻ lừa người khác, bởi nếu không thì người ta đâu cần đề phòng làm gì. Nhưng với người phương Tây nào, chỉ biết về chiến lược của người châu Á qua quyển sách này, thái độ thụ động có lẽ là thích hợp nhất. Hãy dùng kiến thức mới của bạn để nhận biết các chiến lược mà bạn gặp phải, cách an toàn nhất là cứ giả ngây giả ngô. Nếu bạn không để cho người ta biết được bạn có biết một điều chẳng hạn như 36 trước đang tồn tại, các đối tác châu Á sẽ không mất nhiều thời giờ để ngụy trang các kế sách của họ. Nếu để họ nghi ngờ, họ sẽ làm cho kế hoạch của họ phức tạp hơn và không thể xuyên thủng. Khi áp dụng kiến thức loại này, hãy lắng nghe và tin theo trực giác, sự hiểu biết của trí óc thô thiển và tầm thường, sự hiểu biết tuôn chảy từ nội tâm vi diệu và bén nhạy với các sắc thái của từng tình huống riêng lẻ. Có vật hỗn độn mà nên sanh trước trời đất, yên lặng trống không, đứng riêng mà không đuổi, đi khắp mà không mỏi, có thể là mẹ thiên hạ, ta không biết tên, gọi đó là đạo. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Các bạn thân mến, kết thúc phần 5 trò chơi kết thúc cũng là kết thúc cuốn sách Thuật Đấu Trí Châu Á, giải mã bí ẩn của văn hóa kinh doanh phương Đông, chỉ dẫn cách sinh tồn cho người phương Tây kinh doanh ở châu Á. khoasachnói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. khoasachnói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website www.sachnoi.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành.